mang thai con trai của gã đàn ông nhà giàu. Chương 23, lật ngược tình thế cộng khám thai. Góc truyện audio.com. PS, chương này khá dài QAQ. Gấp đôi chương bình thường. Cuối cùng cũng edit xong. Kiệt sức, một lật ngược tình thế. Nếu như Tổ Kỳ nhớ không lầm, thì sau khi cậu sinh con, mới gặp mặt Dư Mỹ Đồng mà bây giờ, khiến thời gian rõ ràng dịch chuyển về phía trước một đoạn. Chẳng lẽ là sự xuất hiện của cậu cải biến nội dung nguyên bản tiểu thuyết? Ngay lúc này tim Tổ Kỳ đánh lô tô. Cùng lúc đó, nội tâm cậu bỗng nhiên tuôn ra một luồng cảm giác vô lực thắm thiết. Cậu cho là vẫn luôn ở trong vòng an toàn của chính mình. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một lần tránh tiếp xúc cùng người ngoài. Có thể miễn với cùng nhân vật khác trong tiểu thuyết gặp gỡ. Thậm chí là trực tiếp thay đổi vận mệnh nguyên chủ. Đáng tiếc sự thực chứng minh, ý nghĩ của cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. E rằng cho dù cậu trốn đến chân trời góc biển, ở thế giới này vận mệnh vẫn có thể làm cho nam nữ chính cùng cậu xảy ra vô số liên hệ như thường. Tổ Kỳ cầm điện thoại di động sững sờ. Số lượng bình luận phía dưới Weibo Dư Mỹ Đồng cùng chuyển phát càng ngày càng nhiều. Vì vậy có một số người nhảy ra, nghi ngờ Dư Mỹ Đồng có phải là nhận chi phí quảng cáo của Tổ Kỳ. Hoặc là cùng Tổ Kỳ có giao dịch gì đó. Dư Mỹ Đồng đối với việc này không có bất kỳ giải thích nào. Như thường lệ vẫn đăng ảnh sinh hoạt thường ngày. Tựa hồ không có chịu ảnh hưởng gì từ ngôn luận. Nhưng mà có fan mắt sắc phát hiện, người Dư Mỹ Đồng follow mới nhất xuất hiện tên Tổ Kỳ. Đương nhiên Tổ Kỳ cũng phát hiện, cậu đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp cũng follow lại Dư Mỹ Đồng. Bởi Dư Mỹ Đồng đột nhiên xuất hiện, cảm xúc Tổ Kỳ lập tức trở nên cực kỳ khó ở, hơn nữa sắp tới ngày sinh. Bụng của cậu càng lúc càng lớn, hành động cũng càng không tiện. Tổ Kỳ không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ kế hoạch chế tác tĩnh tâm dưỡng thần phấn. Hơn nữa dạ cúc trong vườn hoa của làng du lịch đều sắp bị tiểu nhã vặt trụi. Vì thế quản lý không biết tìm tới Trương quản gia khóc lóc kể lể qua bao nhiêu lần. Trương quản gia chỉ có thể biểu thị đồng tình cùng bất đắc dĩ. Tiết phu nhân muốn hái hoa, còn có thể làm sao? Cứ để cho cậu ta hái. Quản lý bi thống vạn phần. Nhưng nếu cứ tiếp tục hái, mảnh vườn hoa kia cũng sắp chọc rồi đó. Trương quản gia nói, tôi có một biện pháp. Nghe vậy quản lý sáng mắt lên, vội hỏi, nói nhanh lên, biện pháp gì? Chỉ thấy Trương quản gia nghiêm trang mở miệng. Năm sau cậu trồng nhiều loại dã cúc vào. Đừng để phu nhân có cơ hội hái sạch hoa. Quản lý, nói thì nói như thế. Chờ quản lý một mặt tuyệt vọng rời đi. Trương quản gia vẫn tìm tới Tổ Kỳ, đem ý tứ quản lý truyền đạt cho cậu. À, tôi biết rồi, Tổ Kỳ kéo thảm len nghiêng người nằm trên ghế salon. Mệt mỏi trả lời, trước đó Trương quản gia đến nhìn Tổ Kỳ rất nhiều lần. Mỗi lần đều nhìn thấy tay cậu cầm kịch bản nhìn đặc biệt chăm chú. Còn thỉnh thoảng chú thích ở những chỗ trọng điểm, nào giống như bây giờ uể oải suy sụp. Trương quản gia còn tưởng rằng Tổ Kỳ đây là u buồn trước sinh. Vốn muốn tìm bác sĩ tới xem một chút, lúc cần đi lại bị tiểu nhã kéo đến bên cạnh. Tiểu nhã nhỏ giọng hỏi, Trương thúc, ông biết Dư Mỹ Đồng không? Trương quản gia lắc lắc đầu, là người năm trước diễn vai nữ chính trong Đại Thanh Công Lược, là học viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Điện ảnh. Cũng không có scandal nào, hiện tại có chút danh tiếng. Tiểu nhã đại thể nói một lần tình huống Dư Mỹ Đồng. Ngay sau đó đổi đề tài, mấy ngày trước Dư Mỹ Đồng ở trên Weibo đứng về phía phu nhân. Kết quả bị anti, fan vây công, tôi đoán phu nhân có thể là bởi vì những chuyện này mới không vui. Vốn dĩ Trương quản gia không phản ứng gì nghe xong thì nhăn lại mày. Trầm tư nửa ngày, Trương quản gia dặn dò nói, cô chú ý tình hình phu nhân một chút. Cố gắng làm cho cậu ấy vui vẻ một chút, cậu ấy tiếp tục như vậy đối với con không tốt. Tiểu nhã gật đầu như giã tỏi, cẩn thận dặn dò vài câu. Trương quản gia mới quay người rời đi, mới vừa đi ra cửa, ông liền cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại. Bên kia rất nhanh trả lời, Trương ca, cậu đi điều tra nữ diễn viên tên Dư Mỹ Đồng, tốt nhất biết rõ nàng quan hệ xung quanh cô ta. Trương quản gia nói, được, người kia đáp, hắn vẫn luôn chú ý trên động thái Internet. Tự nhiên rất rõ ràng Dư Mỹ Đồng chuyển phát Weibo tẩu kỳ sau đó dẫn đến một ít tranh luận. Còn nữa, việc kia làm đến đâu rồi? Người kia trả lời, đã chuẩn bị xong xuôi. Ngày mai 8 giờ sáng tôi sẽ đem video phát ra ngoài. Trương quản gia đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại, sau đó đi làm việc khác. Không tới nửa giờ, ông nhận được một biểu kiện, nội dung vô cùng đơn giản. Dăm ba câu liền đem việc Trương quản gia muốn biết giảng giải đến rõ ràng. Thật ra Dư Mỹ Đồng không có gì lạ lùng cả. Cô sinh ra ở một gia đình khá giả. Cha mẹ làm công chức, thông qua thi tài vào được học viện điện ảnh nổi danh nhất. Một năm trước được đạo diễn, Đại Thanh Công Lược, vừa ý, nhờ vai nữ chính mà sau một đêm thành danh. Dư Mỹ Đồng trong giới giải trí quen biết không nhiều người. Hầu hết đều là thông qua đóng phim cùng chương trình mà kết thân vài người bạn. Cô và Tẩu Kỳ một chút giao lưu đều không có bởi vì một năm trước lúc Dư Mỹ Đồng nổi tiếng. Tẩu Kỳ đã leo lên giường tiết giác và cũng rời khỏi giới. Nếu như nhất định phải tìm ra chút liên quan giữa bọn họ. Vậy hẳn là thông qua khách quen cũ Bách Quang Kiến giới thiệu ở chỗ Tẩu Kỳ mua qua mấy lần tĩnh tâm dưỡng thần phấn. Là bà con xa của Dư Mỹ Đồng. Nửa tháng trước, Dư Mỹ Đồng tham gia tiệc ở nhà thì nhận được quà người bà con đưa cho. Chính là tĩnh tâm dưỡng thần phấn chưa qua đóng gói. Người biết Dư Mỹ Đồng đều để ý cô giấc ngủ không tốt. Thường xuyên thức đêm đóng phim làm cho cô theo thói quen mất ngủ. Có lẽ là tĩnh tâm dưỡng thần phấn thật sự có tác dụng. Dư Mỹ Đồng mới tốt bụng thay Tẩu Kỳ quảng cáo. Chỉ là Dư Mỹ Đồng đối với Tẩu Kỳ không có bất luận ý nghĩ gì. Cũng không có nghĩa là Tẩu Kỳ cũng là như vậy. Trương quản gia quét ánh mắt đến mấy dòng chữ cuối cùng. Lông mày đột nhiên nhíu chặt. Sáng ngày hôm sau, Tẩu Kỳ rời giường rửa mặt xong. Biếng nhác ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng. Chỉ thấy Tiểu Nhã như viên đạn pháo hứng thú bừng bừng chạy vào. Phu nhân, cậu xem Weibo chưa? Tiểu Nhã mở to ánh mắt như một đôi bóng đèn tròn sáng ngời. Hưng phấn nói, cậu lên hot search nha. Tẩu Kỳ, tôi lúc nào lại lên hot search nữa. Tiểu Nhã thấy Tẩu Kỳ không hề bị lay động, liền lấy điện thoại di động ra tìm kiếm video truyền phát tin để Tẩu Kỳ xem. Video là do một cái Weibo nhỏ phát ra, độ dài không vượt quá 5 phút đồng hồ, nội dung là hai người đối thoại. Trên video có hàng chữ đen đem lời thoại viết rõ ràng ra. Tẩu Kỳ mới nghe mở đầu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải là đoạn ghi âm đối thoại của Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh sao? Thế nhưng cậu nhớ hai người không có ôn hòa nhã nhặn nói chuyện như thế nhỉ? Tiểu Nhã tựa hồ nhìn thấu thắc mắc của Tẩu Kỳ. Liền giải thích, cậu cho tôi cái đoạn ghi âm kia vẫn chưa có phát ra ngoài. Tôi nhờ người xử lý âm thanh Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh. Vốn là dự định tối hôm nay phát, không nghĩ tới buổi sáng liền thấy cái video này. Hơn nữa người phát video làm càng ác hơn, căn bản không có xử lý qua âm thanh hai người trong cuộc. Càng không xử lý tên của mấy người được nhắc trong cuộc đối thoại. Ví dụ như Thạch Hạo khuyên Trần Mỹ Hinh đem nhân vật thuộc về cậu đưa cho Đường Mạc Ninh. Mọi thứ đều được làm sáng tỏ trong Weibo, người chế tác video hoàn toàn ác ý thêm màu đỏ cho tên của Đường Mạc Ninh. Khiến người khác không chú ý cũng khó khăn, mà bình luận phía dưới bài viết đã sôi trào, đây đã là lần thứ hai lật ngược tình thế. Cho tôi nhờ đi cái nhóm người thả dưa này, một lần đem tất cả dưa quăng ra luôn có được hay không? Hại hội đú drama tụi tôi đứng sai đội. Tôi nói Thạch Hạo cùng Đường Mạc Ninh có gian tình nè. Đường Mạc Ninh toàn bùn đen, sớm đã bị bôi đen, cũng là nhóm fan cuồng trên Weibo tự lừa mình dối người. Đem Tiểu Bạch Kiểm xem là ông nội tôi phắc, cái này thực sự là xì ra một luồng mùi hôi thối. Vừa nghĩ tới Đường Mạc Ninh dựa vào bán cái mông còn làm bộ nam thần. Tôi liền muốn ói, vào đây chịu đòn đi. Đường Mạc Ninh, thông qua video, Đường Mạc Ninh không chỉ có cướp nhân vật của Tổ Kỳ, còn mượn tay Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh đoạt rất nhiều vai diễn và quảng cáo đang hot. Trước kia có một ít fan trên diễn đàn cùng trên Weibo chửi bới thần tượng của mình bị một diễn viên có người chống lưng ức hiếp. Thế nhưng không có tạo nên chút bọt nước nào. Bây giờ có cái tin này, các fan điện cuồng vào Weibo của Đường Mạc Ninh chửi ầm lên. Những người ái mộ Đường Mạc Ninh tức giận đến giơ chân. Lập tức chửi trở lại, nhưng mà không chống lại số đông. Trong chớp mắt, phía dưới Weibo Đường Mạc Ninh đã là một mảnh tiếng mắng chửi. Nhưng mà Weibo kia không chỉ dừng lại tại đây, trực tiếp đưa ra bản ghi âm nói chuyện của Thạch Hạo cùng Đường Mạc Ninh về việc mua thủy quân bôi đen Tổ Kỳ cùng với những người khác. Vì vậy khu bình luận lại nước miếng bay đầy trời. Có bộ phận fan của Đường Mạc Ninh giãy giụa sắp chết. Công bố Weibo kia bị công ty đại diện của Tổ Kỳ điều khiển, chuyên môn dùng để giúp Tổ Kỳ tẩy trắng. Cái gọi là Thạch Hạo cùng Đường Mạc Ninh mua thủy quân bôi đen chỉ là qua xử lý. Bài phát biểu này được các fan của Đường Mạc Ninh share lại khắp nơi. Một bức ảnh được chụp bởi một người đi đường cũng được share khắp nơi. Trong hình Đường Mạc Ninh chụp ảnh cho cung tường, bản điện ảnh, từ phòng chụp ảnh đi về phía xe bảo mẫu. Trang điểm trên mặt hắn còn chưa kịp bôi. Bên người người đại diện cùng trợ lý một tấc cũng không rời. Lẽ nào các người không nhìn ra người đại diện của Đường Mạc Ninh và Tổ Kỳ là một sao? Nhìn sự nhiệt tình của người này với Đường Mạc Ninh, người mù đều có thể nhìn ra hắn chỉ có thể hướng về Đường Mạc Ninh. Tổ Kỳ sớm bị công ty đại diện đóng băng. Dành cho những người muốn tẩy trắng Đường Mạc Ninh, tôi làm phiền mấy người thời điểm lập lý do cũng phải mở mắt ra nhìn thế cô có được không? Những người yêu quý Đường Mạc Ninh đều nhiều lần phản kháng, rồi lại nhiều lần bị chứng cứ đưa ra làm mất mặt. Cuối cùng đột nhiên khóc lóc om sòm nổ lên thô tục. Phàm là có người chửi Đường Mạc Ninh, mấy chị mẹ liền chạy ra chửi vô cùng khó nghe. Loại này hành vi điên cuồng này đưa đến hậu quả trực tiếp chính là người qua đường vô duyên vô cớ bị fan của Đường Mạc Ninh công kích thăm hỏi cả nhà, những người đi đường trong cơn tức giận chạy đến dưới thương hiệu mà Đường Mạc Ninh đại diện kháng nghị. Dồn dập biểu thị chỉ cần Đường Mạc Ninh còn đại diện sản phẩm của họ một ngày, bọn họ liền khồn dùng một ngày. Mọi chuyện xoay chuyển đến mức Tổ Kỳ hoa cả mắt, cậu vứt thẳng điện thoại di động. Một lần nữa cầm lấy kịch bản lên nhìn, hai khám thai, mới một ngày, tên Đường Mạc Ninh liền như ngồi lên rồi tên lửa, xẹt xẹt chạy lên vị trí thứ nhất hot search. Buổi tối, trong căn hộ xa hoa ở Thành Nam, Đường Mạc Ninh mới vừa tắm xong mặc một thân áo tắm trắng noãn. Mái tóc ướt nhẹp, hắn dường như không quan tâm, ngồi như tượng đá trên ghế salon, Chu Diên lên cơn giận dữ tức đến xanh mét cả mặt mày. Không ngừng đi qua đi lại, cậu rốt cuộc là nghĩ gì? Chu Diên trên mặt lan tràn bão táp, hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Đường Mạc Ninh, ánh mắt nham hiểm, tôi ba lần bốn lượt đã cảnh cáo cậu không nên nhúng tay chuyện này. Cậu có nghe lọt lời tôi nói không? Đường Mạc Ninh bị Chu Diên giống đến run lên một cái. Biểu tình nặng nề biến đổi liên tục, hắn há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Chu Diên trơ mắt nhìn Đường Mạc Ninh bộ dáng nhu nhược khiếp đảm. Tức giận đến cười không ngừng, cậu bây giờ còn giả câm, tôi cho cậu biết, đã muộn, đừng tưởng rằng Thạch Hạo giúp cậu ôm đồm mấy công việc chính là đối với cậu động chân tình. Cậu mở to hai mắt xem hắn ban đầu là làm sao đối xử Tổ Kỳ. Tổ Kỳ ngày hôm qua chính là cậu ngày hôm nay, nhắc đến tên Thạch Hạo. Đường Mạc Ninh mới vừa rồi còn yên tĩnh như kê nhất thời có chút không kiềm chế nổi. Sắc mặt tái nhợt ngập ngừng nói, tôi tự nguyện làm như vậy, cùng Hạo ca không liên quan, đến bây giờ cậu còn nói thay tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Chu Diên chỉ tiếc mài sắt không nên kim, chỉ vào điện thoại di động của Đường Mạc Ninh đặt ở trên khay trà. Đã một ngày, Thạch Hạo đã gọi điện thoại cho cậu sao? Hắn quan tâm sự sống chết của cậu sao? Cậu tỉnh lại đi, hắn chỉ cần một cái bia đỡ đạn giúp hắn rời đi tầm mắt quần chúng. Mà cậu chỉ là kẻ chết thay. Đủ rồi, Diên ca anh đừng nói nữa. Đường Mạc Ninh run giọng đánh gãy lời Chu Diên. Chu Diên ngẩn người, quay đầu nhìn thấy hai con mắt Đường Mạc Ninh cấp tốc bịt kín một tầng hơi nước. Nhất thời một bụng trách cứ toàn bộ kẹt ở bên trong yết hầu. Đường Mạc Ninh đứng lên, tùy ý lau đi tầng hơi nước trên mắt, giống như tự nhủ, tôi rất rõ con người Hạo ca, anh ấy sẽ không bỏ lại tôi không quản, anh ấy chỉ là bị người nhà hắn cấm đoán, không có cách nào liên lạc với bên ngoài mà thôi, chờ anh ấy khôi phục tự do liền sẽ tìm đến tôi. Chu Diên vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, đang muốn nói Đường Mạc Ninh đừng lại muốn lừa mình dối người. Bỗng nhiên nghe thấy điện thoại di động Đường Mạc Ninh chấn động tiếng ong ong. Đường Mạc Ninh khuôn mặt u sầu thoáng chốc thần sắc vui vẻ. Nắm lên điện thoại di động liền không kịp xem, vội vã tiếp cú điện thoại. Hạo ca, ai là Hạo ca của cậu? Uông Tổng phẫn nộ giọng hoang hoang trực tiếp xuyên thấu điện thoại di động. Tại trong không khí yên tĩnh vang vọng, Đường Mạc Ninh... Con mẹ nó cậu có não hay không a, sống sờ sờ đưa lên cho người khác làm bia ngắm sao? Sáng sớm ngày mai cút tới công ty cho tôi. Dứt lời, Uông Tổng cúp điện thoại. Đường Mạc Ninh dương điện thoại di động sững sờ tại chỗ cũ. Đến nửa ngày mới từ kịch liệt xung kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn ba chân bốn cẳng đến trước mặt Chu Diên, dầm một tiếng quỳ xuống, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Đường Mạc Ninh trên khuôn mặt tuấn tú đã chảy đầy nước mắt. Hắn khóc không thành tiếng cầu khẩn nói. Diên ca, anh cứu giúp tôi biết sai rồi, tôi không muốn như tổ kỳ bị đóng băng. Chu Diên cụp mắt nhìn Đường Mạc Ninh nước mắt nhằng nhịt khắp nơi. Tâm lý lạnh lẽo, hắn đột nhiên hoài nghi năm đó quảng đi tổ kỳ đem toàn bộ tiền đặt cược đặt ở trên người Đường Mạc Ninh quyết định có chính xác không? Nhưng Đường Mạc Ninh là hắn một tay nâng, cũng là át chủ bài duy nhất hắn có thể lấy ra. Bọn họ như những con trâu chấu đang treo trên một sợi dây. Đường Mạc Ninh ngã, cũng là mang ý nghĩa cây dụng tiền của hắn không còn. Sau khi suy nghĩ, Chu Diên đưa tay đỡ Đường Mạc Ninh dậy, hắn thu lại lệ khí nơi đáy mắt, nhẹ nhàng nói, lần này tôi có thể giúp cậu. Nhưng mà cậu nhất định phải dựa theo lời của tôi nói mà làm. Đường Mạc Ninh không chút nghĩ ngợi điện cuồng gật đầu. Hai ngày sau, Đường Mạc Ninh lần đầu đứng ra trên Weibo xin lỗi. Nhưng mà Đường Mạc Ninh không thừa nhận hắn và Thạch Hạo Mô Thủy Quân bôi đen người khác. Cũng phủ nhận quan hệ tình nhân của hắn và Thạch Hạo. Đơn giản hướng những diễn viên mình ức hiếp xin lỗi. Cùng với những ảnh hưởng không tốt mà mấy ngày qua hắn mang tới. Cả bản Thanh Minh xin lỗi nhìn như thái độ thành khẩn. Tình chân ý thiết, trên thực tế luôn luôn đánh thái cực, tránh nặng tìm nhẹ, đem sai lầm của bản thân quăng đến không còn một mống. Còn lại toàn bộ đẩy lên trên người Thạch Hạo, đương nhiên nhóm người trên mạng cũng không phải người ngu, Đường Mạc Ninh xin lỗi cũng không được bọn họ tha thứ. Trái lại dẫn phát vòng trào phúng mới. Chỉ là trò hề này đến đây xem như hạ màn kết thúc. Trong sự kiện liên tiếp lần này Đường Mạc Ninh có thể nói là bị thương tích nặng nề. Hành vi hoành hành bá đạo khắp nơi khóc lóc om sòm của nhóm fan não tàn của hắn gián tiếp dẫn đến hắn bị mấy nhãn hàng cao cấp mà mình đang đại diện. Từ chối tiếp tục hợp tác, những nơi đã nói chuyện xong cũng trực tiếp cắt hợp đồng. Thậm chí là hai bộ điện ảnh đã bàn xong cũng thành con vịt nấu chín còn bay. Tháng trước Đường Mạc Ninh là đối tượng trọng điểm công ty đại diện bồi dưỡng. Tài nguyên nào tốt đều cho hắn, ưu tiên hắn trước tiên, hiện tại lại lâm vào tình cảnh chuột chạy qua đường. Ngay cả người mới của công ty cũng xem thường hắn, mà được lợi to lớn nhất không ai khác là Tổ Kỳ. Một là việc lên hot search liên tiếp rất thuận lợi cho việc tuyên truyền của cửa hàng trên Taobao. Thứ hai là nội dung ghi âm rốt cục phá tan lời đồn Tổ Kỳ bắt nạt Đường Mạc Ninh. Mọi người thế mới biết, thì ra Tổ Kỳ chẳng những không có ỷ vào thân phận tiền bối làm khó dễ Đường Mạc Ninh. Ngược lại là người bị Đường Mạc Ninh dẫm đạp đến chết. Ngay cả những bức ảnh của Tổ Kỳ lưu truyền ra năm ngoái. Cũng là bị Thạch Hạo cố ý xếp đặt. Chỉ vì uy hiếp Tổ Kỳ giữ bí mật cái đoạn quan hệ bẩn thỉu kia của Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh. Đáng thương Tổ Kỳ không chỉ miệng kín như bưng, sau đó biến mất khỏi vòng giải trí. Trong lúc nhất thời, vô số đã từng chửi Tổ Kỳ trên mạng vọt tới phía dưới Weibo cậu. Kéo lên đề tài xin lỗi Tổ Kỳ, xin lỗi Tổ Kỳ xin lỗi. Lúc đó bị Thủy Quân mang nhịp điệu liền ấm đầu tin lời của bọn họ. Xin lỗi vì hành động mắng người của tôi trước đây QAQ, người xưa nay chưa từng mắng qua Tổ Kỳ, nếu tôi nói. Trong những người này oan uổng chính là Tổ Kỳ cùng Tiết Giác thì sao? Bọn họ từ đầu tới đuôi cái gì đều không nói gì. Không có làm chuyện gì, lại thành bị coi là bia ngắm, lầu trên nói sai. Tổ Kỳ cũng không phải không hề làm gì cả. Lẽ nào bạn không nhìn thấy cậu ấy luôn luôn ra sức tuyên truyền cửa hàng tao bao sao? Đầu chó, đầu chó, đầu chó, cho nên quan tâm nhất chính là, lúc nào tĩnh tâm dưỡng thần phấn gửi đi, tóc của tôi đã không kịp đợi hu hu hu, không ai để ý CP Tiết Giác X Tổ Kỳ hả? Tiểu Minh Tinh chịu tổn thương lui khỏi giới, tìm đến bá đạo tổng tài cầu ôm ấp, từ đây trải qua ân ái hào môn phu phu sinh hoạt. Ngọt như mía lùi, Tổ Kỳ trơ mắt nhìn khu bình luận từ xin lỗi biến thành dục tĩnh tâm dưỡng thần phấn. Lại biến thành biên soạn cố sự tình ái của cậu và Tiết Giác. Nhất thời mặt đen lại, qua loa xem một lần, Tổ Kỳ chuyển phát một cái bình luận viết cậu đối với Tiết Giác bá vương ngạnh thượng cung. Viết không sai, tưởng một bình an thần phấn, xin đem phương thức liên lạc thư tín cho tôi. Mỉm cười, sau đó... Phía dưới bình luận đều điên rồi, mọi người càng thêm ra sức viết đoạn văn, chỉ vì được một bình tĩnh tâm dưỡng thần phấn, còn có người trực tiếp ra giá muốn mua giải thưởng của người bình luận kia. Có lẽ là không chịu nổi bọn họ dùng mọi cách quấy rầy. Cũng không lâu lắm, người trúng thưởng liền trực tiếp phát ra một tin, biểu thị nam thần tặng lễ vật kiên quyết không tiễn không bán. Khu bình luận liền là một trận kêu rên. Sau đó, Tổ Kỳ cố ý tìm tới Trương quản gia, hỏi thăm video Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh có phải là Tiết Giác tìm người làm ra. Trương quản gia cũng không có khẳng định hoặc là trả lời phủ định. Chỉ là thần tình lạnh nhạt mà nói rằng, tiên sinh xế chiều hôm nay trở về, cậu hay là đi hỏi tiên sinh đi. Tổ Kỳ cùng Trương quản gia cùng tiếp xúc gần tới 3 tháng. Cũng coi như là thăm dò được tính nết cứng nhắc của người đàn ông trung niên này. Nếu như không phải Tiết Giác ở sau lưng dặn dò, e sợ Trương quản gia đã sớm phủ định lời của cậu. Nghĩ đến Tiết Giác thân ở nước ngoài còn khắp nơi giúp đỡ che chở cậu. Không biết làm sao, Tổ Kỳ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng ấm áp. Cũng cấp tốc lan tràn đến toàn thân, khiến thân thể của cậu trong nháy mắt nóng lên. 2 giờ chiều, Tổ Kỳ cùng Trương quản gia cùng đi phi trường đón Tiết Giác. Bởi Tổ Kỳ ưỡn bụng lớn hành động bất tiện, đành phải một mình ở trong xe chờ đợi. Sau nửa giờ lên Weibo, xa xa liền nhìn thấy Trương quản gia cùng Tiểu Triệu kéo mấy cái dương hành lý đi tới. Phía sau cùng là Tiết Giác âu phục dày ra hai tay trống trơn. Tổ Kỳ hiếm khi nhìn thấy Tiết Giác mặc chính trang, bất ngờ phát hiện lúc này hắn so với thời điểm mặc quần áo thường càng thêm đẹp trai rắn giỏi. Vóc người cao lớn chống đỡ trong bộ đồ, đôi chân thon dài, đi từng bước như trên sàn 1-2, cách trương,